Chương 640, Dì Nệ Gẳng vs. Dì Nệ Gẳng, 11, chương thứ tư. Hiện ở tình huống như vậy, ta liền chỉ có chúng ta còn có những kia ảnh cấp người đồng thời sử dụng kết giới thuật mới có thể dô y sử dụng tứ xích dương trận nhìn Suna, đệ tam biểu hiện nghi trọng mà nói. Chỉ có cái này tốt, chúng ta mới có thể cam đoan cổ nổ hạ an toàn đệ tam. Tứ xích dương trận, thế nhưng, cái này kết giới không phải muốn bốn tên ảnh cấp hậu đoạn nhân tài có thể không? Nghe được đệ tam, Suna không khỏi nói. Thực lực đến ảnh cấp sau khi... có thể là rất khó lại có thêm tăng lên dô y có thể không như nạ rủ tổ như vậy, nhảy lên chính là 3 triệu hơn 4.000, trên hơn 5.000. Muốn không phải vậy, nhẫn giới ảnh cấp thêm đứng lên cũng là có chừng trăm số lượng, thế nhưng, thiên nhẫn một cái cũng không có dô y đây cũng là bởi vì tăng lên quá khó dô y, chỉ cần ảnh cấp muốn tăng lên tới ảnh cấp hậu đoạn cũng khó khăn dô y, huống chi, cũng còn tốt đột phá ảnh cấp bình cảnh. Đặt đến thiên nhẫn ta còn cho ngươi có thể đảm nhiệm bốn góc bên trong hai cái sừng không có vấn đề gì, còn dư lại hai cái sừng, phân biệt có hai tên ảnh cấp tới đảm nhiệm, hẳn là có thể dô y cái này. Tốt sử dụng đến tứ xích dương trận, mặc dù còn có chút thiếu hụt, thế nhưng, để phòng ngự hạ vẹn một chiêu này, hẳn không có vấn đề dô y nhìn nạ dù tổ, đệ tam nói. Như vậy phải không? Nghe được đệ tam, dù nạ không khỏi cau mày trầm tư một hồi. Xác thực, đối chúng ta mà nói, không có vấn đề gì, thế nhưng, gánh chịu này hai cái sừng người, gánh nặng tuyệt đối rất nặng. Nhìn đệ tam, Tuna nói. Hiện tại đã quản không nhiều như vậy dô y mặc dù có gánh nặng, thế nhưng, cho ngươi ở, sau khi bọn họ sau cùng ở bên trong bệnh viện nằm một tháng trước mà thôi. Thế nhưng, nếu là không nhanh lên một chút, cổ nổ hạ liền muốn xong dô y một khi cổ nổ hạ kết giới bị phá khai. Hậu quả như thế nào ngươi nên biết chưa? Đến thời điểm, liền không đơn thuần là bọn họ muốn nằm ở bệnh viện dô y, chính là ngay cả chúng ta, cũng không có thể sống sót cũng là không thể biết đựa cờ nhìn Suna, đệ tam lần thứ hai mà nói. Âm thanh hơi trùng xuống trùng. Nghe được đệ tam, Suna cũng là trầm mặc dô y ánh mắt, không khỏi xem liếc một chút này mấy ngoài ngàn mét. Mở y trăm mét cao trong không gian cái kia đã mấy trăm mét khoa NGK cờ hở tinh cầu. Gật gật đầu. Hiện tại, cũng là sau khi cái này tốt dô y rất nhanh, thì có bốn tên ảnh cấp đi tới đệ tam cùng sủ nạ bên cạnh. Bốn tên ảnh cấp, có hai cái là nạ rủ tổ ám bộ, còn có hai cái là cổ nổ hạ đại gia tộc ảnh cấp, theo thứ tự là hỉ ủ ga nhất tộc, còn có xạ rủ tổ bì nhất tộc. Đệ tam đơn giản cùng bọn họ nói một tiếng sau khi, rất nhanh, liền tư tán mà khai dô y, không lâu lắm, cổ nổ hạ bốn phương tám hướng. Cường đại trả cờ dạ hiện lên, ngay sau đó, màu đỏ kết giới, bay lên, đem cổ nổ hạ bảo hộ ở bên trong tuy nhiên, vào giờ phút này, cổ nổ hạ kết giới, cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Cổ nổ hạ là không thiếu kiến trúc, trong nháy mắt, vỡ vụn, bị địa bảo thiên tinh này cường đại dẫn lực, trong nháy mắt, hấp đi tới, chính là liền những kia nhẫn giả, cũng là không có kiên trì bao lâu, cũng là kêu to, bị hấp đi tới, đại địa trong nháy mắt vỡ tan tuy nhiên. Cũng còn tốt, tứ xích dương trận cũng là xuất hiện dô y đem cổ nổ hạ, lao lao hộ vệ ở những kia bị hấp đi lên nhẫn giả, cũng là kêu thảm rơi xuống đi, tuy nhiên, cũng còn tốt đều là nhẫn giả, rớt xuống sau khi bị thương mà. Thôi, con ở không đến mư cờ sẽ chết. Không đến bao lâu đã bị y kìa liệu nhẫn giả cho kéo xuống dô y ở địa bạo thiên tinh phạm vì cách đó không xa nạ dù tổ cũng là ở ngăn cản này trên bầu trời cái kia to lớn hấp lực. Dưới chân đại địa, đã không biết là lần thứ mấy bị hấp đi tới dô y, cũng còn tốt vừa là nhanh chóng khai dô y, muốn không phải vậy, mình cũng là theo chân bị mang đi tới dô y tuy nhiên, hiện tại nhìn này đại địa, nguyên bản là bị trao. Thần La Thiên Trinh bừa bãi tàn phá trôi qua, hiện tại, lại bị địa bạo thiên tinh bừa bãi tàn phá. Một cái to lớn có mấy trăm thước hố sâu to lớn, đã xuất hiện ở đại địa chi thượng dô y đây là mô nạ cả tâm vị trí, ngoại vi. Còn có phương viên mấy ngàn mét đại địa bị kéo lên. Một cái to lớn ao hãm, xuất hiện ở đại địa chi thượng gì nệ gẳng, hiện tại đã có thể xưng là bừa bãi tàn phá ở đại địa chi thượng thai nạn dô y đặc biệt nhằm vào đại địa thai nạn thân ảnh nhảy một cao y, lần thứ hai nhảy khai một khối bay lên cự nham ánh mắt nhìn trên bầu trời cái kia đã mấy trăm mét khoa nở dê ca cờ hờ to lớn tinh cầu. Nạ dù tổ biết nói thuật này, ra lúc sớm nhất, phá hư cái kia hắc sắc tiểu cầu sau khi, còn dư lại, một cái là thi thuật giả tự động giải trừ hoặc là bởi vì nguyên nhân khác mà gián đoạn, có thể làm cho thuật này tan vỡ, vẫn là một cái kia chính là lấy lực phá lực Zoe. Tuy nhiên, hiện tại, địa bạo thiên tinh đã thành thế Zoe, đang muốn phá mở, e sợ, cũng là một chuyện khó ai. Nhìn bầu trời càng lúc càng lớn tinh cầu, vào giờ phút này, nạ rủ tổ tâm lý, đã có kết thúc quyết Zoe loại thứ nhất. Ở địa bạo thiên tinh vẫn là hát sắc tiểu cầu thời điểm phá hư đã là chuyện không có khả năng Zoe, mà loại thứ hai, để thi thuật giả gián đoạn, nạ rủ tổ còn không biết đạo trưởng môn đang ở đâu vậy, vì lẽ đó có thể bài trừ. Hiện tại, duy nhất còn dư lại, cho nạ rủ tổ, cũng chính là loại thứ ba Zoe lấy lực phá lực, mạnh mẽ, đem cái này đã thành thế có mấy trăm mét khoa NGK cờ hờ địa bạo thiên tinh cho sụp đổ đi. Vậy mà đã có kết thúc dẹt Zoe, nạ rủ tổ cũng là không ở do dự cái gì, kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, đã ly khai tại chỗ. Xuất hiện ở ngang nở me tờ xa một cái vẫn tính kiên cố không có bị dẫn lực kéo đi lên đại địa chi thượng. Nhìn trên bầu trời tinh cầu, trong nháy mắt, nạ rủ tổ hai tay hợp lại con mắt, dí nệ gẳng đột nhiên, tản ra yêu diễm tử sắc quang mang lấy lực phá lực. Như vậy, liền muốn không hề so với càng thêm có uy lực công kích mới có thể trao. Thần la thiên trinh không la mở di đửa cờ hắn, hiện tại coi như ta cũng là sử dụng địa bạo thiên tinh cũng là vô dụng. Còn dư lại, có thể đem mạnh mẽ sụp đổ, cũng chỉ có hủy thiên diệt địa đi. Thần lực cường đại trả cờ ra, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân hiện lên, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã câu thông này tình cầu ở ngoài, trong thái không, vô số tinh thần dô y lục đạo chi lực kéo dài, trong nháy mắt, liền một viên có một bên trong khoa NGK cờ hờ tình cầu trong nháy mắt dẫn dắt đi qua phương hướng xác nhận, quỹ đạo xác nhận đến đây đi thần lực. Thiên ngại chấn động tinh trong nháy mắt, trong thái không tinh thần chuyển động, ở nạ rủ tổ dẫn dắt xuống, trong nháy mắt, hướng về hỏa ảnh tinh cầu bay vụt đi qua, nhanh chóng vượt qua vũ trụ này xa khoảng cách xa, vậy mà tinh cầu bên trong, tiến vào đại khí tầng cùng đại khí ma sát, trong nháy mắt, bốc cháy lên nóng rực hỏa diễm trên bầu trời, này dày đặc tầng mây, trong nháy mắt, phá mở một cái to lớn thiên chi hãm hại, ở đằng kia phá vỡ trong tầng mây hiện hiện tai nạn, đến dô y to lớn hoa. Y vũ trụ tinh thần, trong nháy mắt, đã hóa thành thiêu đốt liệt diễm vân thạch mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, oanh nhưng mà xuống.